Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, chiến dịch thắng lợi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cùng qua bước lên bữa. Chưa, hắn là đúng hẹn dự tiệc. Qua ước lên lúc này đem bữa trưa địa điểm lựa chọn ở một cái tương đương có tư mật tính nơi. Lớn như vậy một phòng bên trong chỉ có bọn họ hai người. Mới đầu, qua bước lên chỉ nói hắn cùng tiên sinh Franco giao tình. Đối với những chuyện khác một mực không nói. Bất quá theo cùng Dương Thiên Long say tràn vào nồng. Hắn rốt cuộc còn là nói ra. Nguyên lai cùng mình đoán giống nhau như đúc. Qua bước lên vẫn là muốn cùng Hút Sen Vương Tử hợp tác liên quan tới một khoản sinh vật thuốc ngừa. Nghiên cứu, chỉ bất quá cái món này sinh vật thuốc ngừa yêu cầu chi phí thực sự quá lớn. Hắn tiền vốn chung quanh nhưng là khó khăn. Vì vậy chỉ được cùng Hút Sen Vương Tử hợp tác. Ta tận lực đi, Dương Thiên Long hơi có chút lúng túng. Hắn thậm chí có chút âm thầm hối tiếc mình vừa mới khẳng định là nơi nào nói sai. Lúc này mới để cho qua bước lên đem lần này mở tiệc mời hắn mục đích nói ra. Ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Hoa Hạ Long, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không quên cảm ơn ngươi. Qua bước lên cười nói. Nếu như có thể thúc đẩy giữa các ngươi hợp tác dĩ nhiên tốt hơn. Cảm ơn cũng được đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy ta trước thời hạn cảm ơn ngươi. Lão gian cự hoạt qua bước lên vừa nói vừa giơ ly rượu. Lên, ngươi quá khách khí. Qua bước lên tiên sinh, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, kết thúc bữa trưa sau đó, qua bước lên lại nói lên phải dẫn Dương Thiên Long đi hắn trong hãng thuốc thăm một chút. Bất quá Dương Thiên Long nhưng là một mặt cười mình buổi chiều còn có việc. Khéo léo từ chối đứng lên, phải, vậy ta để cho ta tài xế đưa ngươi trở về đi thôi. Qua bước lên vừa nói vừa đem mình tài xế kêu tới. Đây, qua bước lên tài xế nhìn như cũng là một cái cao lớn thô kệch người to con. Mặt đầy râu quai nón. Không biết chuyện gì, vừa gặp trước tài xế này. Dương Thiên Long luôn là kìm lòng không đặng muốn đem hắn cùng Dubai trên sân thượng uy hiếp mình. Những tên kia như nhau đứng lên. Nếu như qua bước lên không để cho tài xế của hắn đưa hắn. Dương Thiên Long khẳng định tự đón xe trở về nhà. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng thì không muốn về nhà, mà là trực tiếp để cho tài xế đem mình đưa đến một khách sạn dưới lầu. Đi vào bên trong khách sạn, Dương Thiên Long ở lầu chót phòng cà phê tìm một chỗ ngồi xuống tới. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghe du dương tiếng đàn dương cầm, thưởng thức mỹ vị cà phê. Cho đến nửa giờ sau đó, hắn cái này mới đi ra khỏi khách sạn. Ngăn cản chiếc xe chạy thẳng tới trong nhà. Giáng sinh nghỉ dài hạn cuối cùng kết thúc. Ngay tại năm mới bắt đầu thời điểm, Vasily bọn họ ở Sao Sudan đối với Musala quân đội phát khởi danh hiệu là trời đông giá rét hành động, quân sự đả kích, pháo binh mãnh công, trang bị hạng nặng đánh ra, nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh thanh trừ chướng ngại, võ trang máy bay trực thăng không trung tiếp viện. Dùng không tới thời gian 2 ngày, bọn họ liền đem Musala quân đội đuổi ra khỏi 200 cây số bên ngoài. Như vậy chiến quả liền chính bọn họ cũng không ngờ rằng. Đạt tới bọn họ hành động mục đích, Nơ Chu tộc nhân bắt đầu tại chỗ xây dựng dậy các loại quân sự kiến trúc tới củng cố mình thắng lợi. Thành quả, người được út lốp vậy mang ô khoa á chạy tới Tô So trấn nhỏ. Bọn họ chỉ huy mấy trăm người đội ngũ bắt đầu đem truyền tin phương tiện từ Tô So dắt đến mỏ dầu. Nơi đó, có tốt đẹp hệ thống truyền tin. Không người phi cơ tấn công liền có thể phát huy ra ưu thế thật lớn tới. Khối này mỏ dầu trên căn bản là có thể rất tốt coi giữ. Làm Dương Thiên Long ở nhà biết được thắng lợi kết quả sau đó. Hắn thậm chí không khỏi được ôm lấy thê tử Alin. Alin bất ngờ không kịp đề phòng, hù được trên không trung oa oa quát to lên. Xin lỗi, thần ấy, ta quá hưng phấn. Dương Thiên Long đem thê tử để xuống sau đó, một mặt áy náy nói, cục cưng, chuyện gì để cho ngươi cao hứng như thế? Alin không khỏi được vội vàng hỏi, Phi Châu Trung Bộ Hoàng Kim Thủy Đảo đã quán thông, chúng ta thị trường mở ra, ngươi nói ta có thể không vui sao? Dương Thiên Long nhìn thê tử nói, trách không được ngươi vui như vậy, điều này thủy đảo trước sau như một thông. Hoa Hạ tiểu thương phẩm liền có thể không cần đường vòng Lan Phi Tốt Vọng Giác. Alin cũng là đối, với cái này tình thế phân tích tương đương thấu triệt. Đúng, chúng ta thành vốn có thể tiết kiệm rất nhiều. Hơn nữa ta dọc đường không cần nộp quá nhiều các loại khế thuế. Ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Dương Thiên Long cười nói, chờ cha mẹ chồng chúng ta nơi này qua hết mùa xuân. Chúng ta đi ngay Addis Ababa hoặc là Bunia đi. Alin cười nói, đến lúc đó lại xem. Dương Thiên Long cũng không có lập tức hứa hẹn. Dẫu sao hết thảy tất cả cũng chỉ là kế hoạch. Huống chi dưới mắt kinh tế toàn cầu hóa. Giao thông vậy toàn cầu hóa. Bọn họ muốn xuất hành. Chỉ bất quá chỉ là một hai ngày vấn đề thời gian thôi. Phải, đến lúc đó lại xem đi. Alin cười nói, cục cưng, chúng ta ngày mai sẽ đi Rai thành nhỏ. Như thế nào? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ôm một cái vợ eo nói. Được, a, chúng ta cho ba mẹ nói một chút. Alin nói, phải, buổi trưa lúc ăn cơm chúng ta cho bọn họ nói đi. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nói, Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngay sau đó một mặt hạnh phúc giúp vào liền trượng phu trong ngực. Buổi trưa thời điểm dùng cơm, Dương Thiên Long đem ngày mai phải đi Rai thành nhỏ nghỉ phép tin tức cho biết cho tiên sinh. Franco theo Sophia phu nhân, Âu Châu thời tiết thật sự là lạnh quá tệ. Đối với ở Addis Ababa chỗ tòa này thành phố côn minh ngây ngô thói quen Franco vợ chồng mà nói. Quả thật có chút không chịu nổi. Vì vậy, bọn họ hai vị cũng là không chút nghĩ ngợi, thẳng gật đầu một cái. Tiên sinh Franco còn thậm chí lấy điện thoại di động ra. Cha hỏi nổi lên Rai thành nhỏ nhiệt độ, thấy Rai thành nhỏ ban đêm nhiệt độ ở 20 độ cỡ đó. Ban ngày nhiệt độ cơ bản ở 30 độ cỡ đó. Hắn cười nói cho người nhà, buổi chiều có thể đi siêu thị cực kỳ mua một ít mùa hè vật phẩm. Ở nơi đó, bọn họ thậm chí còn có thể xuống biển bơi lội. Rai thành nhỏ khí hậu quả thật rất thích hợp bọn họ đi nghỉ dưỡng. Ròng rã một buổi chiều, người nhà toàn bộ điều động. Bất quá dưới mắt Berlin vẫn là mùa đông khí hậu. Bọn họ cũng là mất rất đại công phu mới tìm được một nhà có thể mua bơi lội chứ. Quần bơi, bơi lội kính cửa hàng. Nhưng mà cái này cửa hàng hàng hóa cũng là cực kỳ thưa thớt. Sau khi suy nghĩ một chút, bọn họ quyết định đến Rai thành nhỏ sau đó mới đi mua. Rai thành nhỏ là mùa hè, bọn họ cũng không cần mang theo quá nhiều đồ. Buổi sáng ngày thứ hai 9 điểm, máy bay tư nhân trực tiếp từ Berlin sân bay cất cánh. Ở trải qua 5 giờ không trung phi hành sau đó, cùng với 2 tiếng sự chênh lệch thời gian sau đó, bọn họ ở Rai thành nhỏ địa phương thời gian buổi chiều 4 giờ đã tới Rai thành nhỏ phi trường. Quốc tế, hơi có vẻ tiếc nuối thời điểm, Hốt Sen Vương Tử đi theo Ha Ha Tể Tư Quốc Vương đang Đông Á phỏng vấn. Mà 3 giờ thì mang đoàn xe đi tới sân bay đặc biệt nghênh đón bọn họ. Vừa xuống máy bay, một cổ sóng nhiệt chính là đối diện trải tới. Cũng may bọn họ kịp thời tại trên máy bay cũng đổi lại hạ chứa. Cái này mới không còn bị nóng bức sóng nhiệt nơi tập kích. Mặc trường bào ba dơ mang vợ hắn cửa đang một mặt cười híp mắt đứng ở khách thang dưới xe mặt chờ. Đợi bọn họ đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https. TIUYENCV.com/LIVESTIAM-GIAI-PSAU-DẩyRaSương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.